Ngoại thích chi nữ, chương 12, hôn ước, góc truyện audio.com. Minh Thiệu Án chảy mồ hôi lạnh, nhưng Cảnh Hạo vẫn chưa nói xong. Hắn nhìn sắc mặt Minh Thiệu Án, tựa hồ rất hưởng thụ sắc mặt biến hóa của hắn. MTA, chậm rãi nói, muốn nói đến vì tư lợi, đại nghịch bất đạo, ngươi vì lợi ích một người, lấy công dưỡng dục uy hiếp, cưỡng ép con trẻ mồ côi của tướng sĩ chiến tử, mới đúng là vì tư lợi. Nhị muội là tương lai nhất quốc chi hậu cao quý, trong miệng nói là muốn gả Minh Tam cô nương cho Túc Vương làm vương phi, lại muốn Minh Tam cô nương sau khi gả không được lấy nhà chồng làm trọng, không thể vi tôn Túc Vương, chỉ có thể nghe theo phụ thân ngươi, lấy tư lợi của nhị muội ngươi làm trọng, mặc kệ lập trường của vương phủ. Không để ý công lý đại nghĩa, đây mới thật sự là đại nghịch bất đạo. Thệ tử mời ăn nói cẩn thận. Minh Thiệu Án tỉnh lại từ trong khiếp sợ, nghe Cảnh Hạo càng nói càng nặng, không nhịn được đánh gãy hắn. Hắn là con trai trưởng Minh gia, thư đồng của hoàng đế, dĩ nhiên không phải người xúc động không nao, trước đó là vì hắn theo ký ức cũ về Minh Lạc, không để tiểu cô nương như Minh Lạc vào mắt, cảm thấy nếu muốn thử nàng thì hỏi thẳng là được, làm sao biết tổng phủ trưởng công chúa Minh Lạc lại nói ra những lời kinh người như vậy, vì vậy nhất thời bị nàng kích thích không thể giữ tỉnh táo, nên mới lật thuyền trong mương. Hắn hít sâu hai lần, nói với Cảnh Hạo, thế tử, phi lễ chớ nghe. Vừa rồi tại hạ nói chuyện với xá muội, tuổi nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, mói nhất thời hiểu lầm ý ta, nên mới nói chuyện như vậy, sao thế tử chưa biết tiền căn hậu quả đã trộn lẫn như thế. Hắn nói xong cũng không để ý sắc mặt trào phúng của Cảnh Hạo, quay đầu nghiêm mặt nói với Minh Lạc, tam ngoai, vì huynh vì chuyện ở kỵ xạ trận, nhất thời nóng lòng, dùng sai phương thức thăm dò tâm ý của muội, xin tam muội thứ lỗi, những lời vi huynh vừa nói muội hãy quên đi, không thể vì thế mà sinh bất mãn với gia tộc, oán hận tổ phụ tổ mẫu và cô mẫu. Minh Lạc lắc đầu nói, lời tùy tâm sinh, mặc kệ vì lý do gì mà nhị ca nói với muội như vậy, dù muội không lấy lợi ích của nhị đường tỷ làm trọng nhưng cũng sẽ không bao giờ bất mãn với gia tộc, bất kính với tổ phụ tổ mẫu, cô mẫu. A Lạc không còn gì để nói với nhị ca, việc này A Lạc sẽ nói lại với tổ mẫu. Nếu nhị ca không có việc gì nữa, A Lạc xin cáo lui trước. Minh Lạc nói xong cũng không nhìn sắc mặt âm trầm của Minh Thiệu Án, thi lễ với hắn liền xoay người rời đi. Minh Thiệu Án nhìn chằm chằm bóng lưng Minh Lạc, ánh mắt đó như muốn đào một cái động trên người nàng. Cảnh Hạo tự tiếu phi tiếu nói, cái kia, Minh Huynh đã thăm dò được đáp án mình muốn chưa? Hiện có dự định gì? Minh Thiệu Án quay đầu, vẻ âm trầm trong mắt chưa tán đi, điều hắn khiếp sợ là chẳng biết tại sao trong giọng nói của vị đường muội này lại đầy vẻ oán hận với phụ thân hắn, dạng này của vị đường muội, đừng nói đem nàng gả cho người có lực uy hiếp với bệ hạ và thái hậu Túc Vương, liền gả vào nơi cầm trọng binh phía tây nam tây phiền vương phủ, hắn đều cảm thấy không ổn. Hắn lạnh nhạt nói, A Hạo, đây là chuyện nhà ta, dù ngươi có là thế tử cao quý của tây phiền vương thì cũng không có quyền hỏi chuyện trong nhà ta. À, nếu ta cứ muốn hỏi thì sao? Vẻ mặt vui đùa của Cảnh Hạo bị thay thế bằng vẻ mặt lạnh, hắn nói, nếu ta muốn hỏi thì sao? Không phải ngươi nói gia tộc ngươi muốn gả nàng cho ta sao, vì ta vô ý với nàng nên mới bỏ ý nghĩ này. Như, góc truyện audio.com, vậy hiện tại ta nói cho ngươi, hiện tại ta dự định hướng Thái Hậu cầu tư hôn, nếu đây là mục đích hôm nay của ngươi, vậy chúc mừng, ngươi đã thành công. Hắn nói xong cũng không để ý đến sắc mặt của Minh Thiệu Án đột biến, quay người đuổi theo Minh Lạc. Minh Lạc đi chậm, Cảnh Hạo đến hành lang cách Lâm Âm Các không xa thì đuổi kịp nàng. Hắn ở phía sau gọi Minh Tam cô nương, Minh Lạc quay đầu thấy là hắn thì có chút ngoài ý muốn. Cảnh Hạo thấy tiểu cô nương nhìn hắn với vẻ ngoài ý muốn thì trong lòng ta lỏng, dù vừa rồi há còn nghĩ nàng là vì muốn hắn chú ý nên lừa hắn thì hắn cũng nhận. Dù sao hắn nhất định cũng phải cưới một tôn thất nữ hoặc nữ nhi thế gia hồi Tây Phiền, trước kia hắn cảm thấy ai cũng không quan trọng, dù sao cưới về cũng là làm con rối, mỗi đời Tây Phiền vương đều là dạng này, nhưng bây giờ há lại chỉ muốn cưới nàng, đưa nàng về Tây Phiền. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, váy áo thêu hoa mai hoạt bái như muốn rơi xuống, mặt có chút nóng lên, hắn vẫn luôn biết nàng rất đẹp, trước kia hắn cũng từng thất thần vì một nụ cười một cái nhăn mày của nàng, chỉ là mỹ nhân mà thôi, nơi nào cũng có. Nhưng bây giờ có chút biến chất, hắn không muốn nàng gả cho người khác. Nháy mắt hắn có chút miệng lưỡi khô đắng. Minh Lạc nhìn hắn cau mày nhìn mình, thần sắc có chút nghiêm túc, nàng nhớ lần trước hắn an ủi nàng ở kỵ xạ trận, còn có hắn trách cứ Minh Thiệu Án trong Hà Hoa Đình, hắn lo lắng cho nàng sao? Trước kia nàng không biết hắn lại là người có tâm địa như vậy, tốt hơn so với những kẻ ngoài mặt thì đối tốt với nàng, sau lưng thì chỉ coi nàng như công cụ. Nàng không chờ hắn nói chuyện, cười với hắn, thế tử, đa tạ thế tử đã mở miệng giúp đỡ. A Lạc, nàng không nguyện ý gả cho Túc Vương, nếu ta thỉnh Thái Hậu tứ hôn cho chúng ta, nàng có nguyện ý không? Cảnh Hạo đánh gãy lời nàng, trịnh trọng nói. A Lạc kinh sợ, vì kinh ngạc lên thẳng tắp nhìn hắn, nhất thời chưa phản ứng kịp. Nàng và Cảnh Hạo quen biết từ nhỏ, nhưng chỉ dừng lại ở cái gật đầu. Từ trước đến nay hắn chướng mắt quý nữ kinh đô, kiếp trước hai người cũng không có quan hệ đặc biệt, nàng cũng không cho rằng hắn có tình cảm đặc thù gì với mình, vậy bây giờ sao hắn lại nói muốn cầu tứ hôn? Nàng nhìn hắn, muốn cự tuyệt nhưng trong lòng nhất thời có chút do dự, không thể không nói, nếu muốn tránh hôn sự với Tốc Vương, chạy trốn gong cùm, xiềng xích của gia tộc, sự điều khiển của Thái Hậu cô mẫu, cả cho Cảnh Hạo là lựa chọn cực kỳ tốt. Nàng nhìn vẻ trịnh trọng và nghiêm túc của hắn, quen biết nhiều năm như vậy, nàng biết hắn không phải người háo sắc, cũng không phải người tùy tiện hứa hẹn, nhưng nàng không muốn gả cho hắn, nếu hắn là nghiêm túc nàng càng không thể vì trốn tránh tình cảnh của bản thân mà đưa ra loại quyết định này. Sau khi dãy giụa, thần sắc Minh Lạc dần bình tĩnh trở lại, nàng ngẩng đầu muốn nói gì đó thì nhìn thấy sau Cảnh Hạo là thân ảnh mặc y phục đen chướng mắt, trong nháy mắt cứng đờ. Ánh nắng chiếu đến, nàng nhìn thấy người kia với quần áo đen thêu chỉ vàng, dưới ánh mặt trời đâm vào mắt người nhìn, đau nhức cũng làm người ta hoa mắt chóng mặt. Ánh mắt nàng theo quần áo hà đến khi chạm vào ánh mắt hắn, trong nháy mắt đó nàng cảm thấy huyết dịch toàn thân như rút đi, lúc lạnh lúc nóng, không biết bây giờ là lúc nào, nơi nào giống như vẫn ở tường viện băng lãnh trong Túc Vương phủ, mình bị giam cầm. Góc truyện audio.com, đến cửa viện cũng không được bước ra, Túc Vương phi không bằng phạm nhân. Cảnh Hạo nói xong có chút khẩn trương chờ đáp án của Minh Lạc, hắn nhìn sắc mặt dãy dụa của nàng, rồi chậm rãi bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu nhìn mình, tâm tình của hắn cũng theo đó mà chuyển biến, cuối cùng trái tim hắn đạp rộn lên, chỉ là hắn nhìn nàng, chờ nàng, lại đột nhiên thấy sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt xuyên qua hắn nhìn phía sau trông mắt là chấn kinh, mê võng, thống khổ. Cảnh Hạo tiến lên gọi A Lạc nhưng Minh Lạc ngoảnh mặt làm ngơ, Cảnh Hạo nhíu mày, hắn quay đầu, cách đó mấy bước có nhiều hơn một Triệu Thành. Triệu Thành sải bước tiến đến, hắn thấy Cảnh Hạo chỉ cách Minh Lạc một bước chân thì nhíu mày, sau khi đứng giữa hai người, hắn nói với Cảnh Hạo, Cảnh Thế Tử, nếu Cảnh Thế Tử muốn hướng Thái Hậu cầu hôn Minh Tam cô nương thì chỉ sợ để Cảnh Thế Tử thất vọng rồi. Minh Tam cô nương đã sớm có hôn ước với bản vương, chỉ vì chút duyên cớ nên chưa công bố ra ngoài, cho nên Thái Hậu nương nương cũng không thể thay Cảnh Thế Tử cầu hôn. Cảnh Hạo đầu tiên là giận dữ, sau đó ngạc nhiên, hắn vô ý thức nhìn Minh Lạc. Từ lúc nhìn thấy Triệu Thành, Minh Lạc đã khiếp sợ, sau đó lại nghe hắn nói với Cảnh Hạo, mặt nàng đỏ lên, cả giận nói, Túc Vương gia, mời nói cẩn thận, thần nữ chưa đính hôn, sao Vương gia có thể ăn nói bừa bãi, có thể nói ra chuyện đã đính hôn với thần nữ. Coi như người là thân vương quyền cao chức trọng cũng thể nói ra lời làm tổn hại danh dự của người khác. Triệu Thành quay đầu nhìn nàng, sắc mặt không lạnh lùng như khi nhìn Cảnh Hạo, mà có thể coi là ôn hòa, nói chuyện hôn ước đích thực là thật. Chỉ là việc này là bản vương và phụ thân cô nương quyết định 15 năm trước, không lâu sau phụ thân cô nương chiến tử, về sau bản vương không nói đến nên không chỉ cô nương, ngay cả tổ phụ tổ mẫu cô nương cũng không biết việc này. Lúc Minh Lạc còn đang kinh ngạc, hắn đưa tay lên trước mặt nàng, trong tay là thư lụa và ngọc bội hình viên nhạn. Minh Lạc nhìn những vật kia nửa ngày, thật ra khi nhìn thấy ngọc bội, đầu óc nàng liền ông, một tiếng, nàng nhìn hồi lâu mới run rẩy lấy những thứ đó từ tay hắn. Sau đó nghe Triệu Thành nói 15 năm trước ở Vân Châu, Minh tướng quân có ơn với bản vương, lúc ấy Minh tướng quân trúng dị độc của Bắc Cốt, hắn lo bản thân không thể về kinh lên gả cô nương cho ta, chẳng qua lúc đó bản vương liền phiên không lâu, lâu dài chinh chiến, tự thân khó đảm bảo, sợ làm cô nương lỡ dở nên sau khi Minh tướng quân qua đời, bản vương cũng không nói chuyện này với Minh gia. Minh Lạc ngơ ngác nhìn thư lụa, đây khẳng định là bút tích của cha nàng, cũng không phải hôn ước nhưng đúng là để Túc Vương chiếu khán mình. Viên ngọc bội kia vốn là một đôi, phụ thân và mẫu thân mỗi người một nửa, nửa của mẫu thân đang trên người nàng, còn nửa của phụ thân, sau khi phụ thân qua đời liền không biết ở đâu, thì ra là ở trong tay Túc Vương. Đây là chuyện gì, trong đầu nàng rất loạn, chuyện này kiếp trước không phát sinh. Nàng về năm 15 tuổi nên chuyện trước đó cũng khác so với kiếp trước. Hay vì chuyện phát triển theo hướng khác, kiếp trước nàng vui mừng gả vào Túc Vương phủ, sau kỵ xạ trận không lâu, cô mẫu hạ ý chỉ tứ hôn, cho nên Túc Vương cảm thấy không cần thiết nên không lấy ra những thứ này. Nàng cảm thấy đau đầu như vậy, hắn cưới nàng cũng phải vì mưu tính, cố ý giả bộ, vừa gặp đã yêu, nhưng thật ra là vì. Góc truyện audio.com, hoàn thành hứa hẹn với phụ thân, là nàng tính sai ngay từ đầu, nhưng nếu là do hôn ước này, cuối cùng vì sao hắn lại muốn giết nàng? Không gian tĩnh lặng, thanh âm lạnh lùng của Cảnh Hạo truyền đến, hắn cười lạnh, chuyện 15 năm trước một phong thư, vương gia nói là hôn ước định ra liền là hôn ước định ra sao? Lúc phụ thân Minh Tam cô nương hy sinh vì nước, Minh Tam cô nương còn chưa ra đời. Sợ rằng Minh tướng quân ngay cả đứa bé trong bụng phu nhân mình là nam hay nữ cũng không biết. Cách chương.